Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 20, sinh linh vô số. Trên đường đi, Tần Phong tận tình khuyên bảo, lặp đi lặp lại khuyên bảo, làm dị thú còn rộng lượng hơn, không thể so đo, tương lai mới có thể có đại thành tựu. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm chút chỗ tốt, kết quả đều thất bại rồi. Cuối cùng, hắn cất cao giọng, nói, ngươi đến cùng cho hay là không cho? Không cho, vậy cũng đừng trách vi huynh rồi. Ta tự mình tới ngươi lãnh địa tìm cửu thải lăng hoa. Bảy màu cũng có thể thích hợp. Tần Phong uy hiếp, trong lãnh địa, hài nhi của ta nhóm nhất định sẽ không để cho ngươi đạt được. Bọn chúng nếu là bốn phía công ngươi, ta cũng mặc kệ. Kim giáp thú cũng là dứt khoát, trái lại uy hiếp, quỷ hẹp hòi. Tần Phong tức giận, ngươi xem một chút ta, gặp mặt liền đưa ngươi một bộ làm bằng vàng dòng vàng vòng cổ. Nhiều đại khí, nhìn nhìn lại ngươi, thật sự là vắt chảy ra nước. Ngao giống, kim giáp thú gầm nhẹ, nói, ngươi còn dám nói, chính là cái này vàng vòng cổ. Để ta không hiểu ra sao muốn đi theo ngươi, liền lãnh địa cũng không được rồi. Ngươi nói, cái này vàng vòng cổ đến cùng có cái gì quỷ? Có thể có cái gì quỷ? Chính là để ngươi đem ta tiểu đệ mà thôi. Tần Phong thuận miệng nói, quả nhiên có quỷ, ta cùng ngươi liều rồi. Kim giáp thú bi phẫn, lại không cách nào chân chính đi tổn thương Tần Phong. Trên đường đi, một người một thú một hồi lao nhanh, một hồi nhao nhao đấu, không có một lát an bình. Phía trước hơi sương mông lung, đã đến khu này khu vực phần cuối, nơi đó có một đầu phát ánh sáng thông đạo, có thể thông hướng một khu vực khác. Trước mặt chính là địa phương ngươi phải đi, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Kim giáp thú mở miệng, chỗ này bí cảnh, còn có lại hướng nam một chỗ khác bí cảnh. Cơ hồ tụ tập rồi di tích bên ngoài bốn phía, tất cả dị thú mạnh mẽ nhất, ngay cả ta ở bên trong, cũng chỉ có thể sắp xếp mặt lưu, cho nên cực ít đi qua. Tiểu Hoàng, ngươi đùa ta đây, mới vừa rồi còn đem chính mình thổi uy phong tám mặt, không ai dám trêu chọc, hiện tại cần muốn ngươi phát huy rồi, ngươi lại nói cho ta chính mình là mặt lưu. Tần Phong nôn máu. Kim giáp thú không khỏi lật rồi một chút xem thường. Ở ta trong lãnh địa, có hàng ngàn con hài nhi ở. Đương nhiên không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ ta chỉ có một cái. Mà lại ta chỉ là linh thần sơ kỳ. Trước mặt tất nhiên sẽ có thật nhiều linh thần trung kỳ. Thậm chí linh thần hậu kỳ cường đại dị thú. Như thế nào địch nổi? Không có việc gì, ngươi da dày. Một hồi đánh nhau ta tới, bị đánh ngươi khiêng lấy. Tần Phong lần nữa lên đường, xuyên qua phát ánh sáng thông đạo, không ngừng xông về trước, liên tiếp xông qua rồi một khu vực lớn. Đồ bên trong, bốn phía nhiệt độ rõ ràng đang không ngừng giảm xuống. Đến rồi đằng sau, không khí bên trong thậm chí dâng lên rồi băng hàn hơi xương. Thân thể dung thân tại hơi xương bên trong. Tức khắc một cỗ lực lượng vô hình đập vào mặt, từng trận cảm giác băng hàn nhói nhói rồi toàn thân. Bất quá, loại này băng hàn lực lượng nhưng cũng đồng thời ẩn chứa to lớn thủy thuộc tính năng lượng. Mặc kệ là người vẫn là dị thú, nếu là có thể ở chỗ này kiên trì tu hành, tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Vậy chính là bởi vì này, rất nhiều cường đại dị thú đều lựa chọn ở chỗ này tu hành. Thậm chí cư trú ở này. Trên đường đi, Tần Phong gặp được cường đại dị thú quả nhiên càng ngày càng nhiều. Vậy càng lộ náo nhiệt. Đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện rồi bầy dị thú. Tiểu Hoàng, người tốc độ làm sao càng ngày càng chậm rồi. Nhanh lên còng ta đi qua. Vi huynh rất vội, Tần Phong nhịn không được thúc giục rồi một câu. Hắn cảm giác được rồi thể nội nước chi kiếm linh hưng phấn. Giống như gặp được bổn nguyên đồng dạng. Loại này hưng phấn, thậm chí vượt xa lúc trước đi trộm ngũ hành tông bản nguyên thạch. Bởi vậy Tần Phong có thể khẳng định, hắn đến đúng chỗ. Kim Giáp Thú trong lòng bất bình, ngươi nói chuyện bằng chút lương tâm a. Nơi này lực lượng áp chế toàn bộ sinh linh, mà lại càng đi chỗ sâu áp chế bên trong càng khủng bố hơn. Ta hiện tại đã bước đi liên tục khó khăn, ngươi còn kỵ lấy ta? Thật sao? Tần Phong chớp rồi chớp con mắt, trong lòng ngược lại cao hứng. Quả nhiên như Huyền Ông chỗ nói, kiếm linh bí cảnh đối những sinh linh khác tới nói nguy hiểm vạn phần. Với hắn mà nói lại đơn giản rất nhiều. Ở chỗ này, cái khác dị thú bị áp chế, mà hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Lại hao phí rồi lớn nửa ngày thời gian, bọn họ rốt cục đi đến rồi một mảnh băng hải. Nơi này băng hàn vào xương, nhiệt độ sớm đã xa xa thấp qua rồi không độ. Đường ven biển phương viên bên trong, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, lộ ra hoang vu vô cùng. Nhưng mà, nơi này lại không yên tĩnh, quá nhiều dị thú đều tụ tập ở chỗ này, thủ hộ ở băng hải bờ biển biên giới. Thỉnh thoảng sẽ có một khỏa bông tuyết từ băng hải bên trong bay ra. Mây mù lượn lờ, ánh bình minh lấp lóe, giống như chí tôn bảo vật. Vô số dị thú vì rồi cái này một cái bông tuyết chém giết tranh đoạt. Máu tươi nhuộm đỏ rồi bờ biển. Bất quá cũng không có bất kỳ cái gì một cái dị thú dám bước vào băng hải nửa bước. Tần Phong con mắt cơ hồ nhìn thẳng. Nơi này dị thú quá nhiều rồi. Cơ hồ đem toàn bộ bờ biển đều chật ních. Có hình thể to lớn chồn tía. Có giống như hống sinh linh. Thậm chí còn có dài dị dạng ba đầu lang khuyển. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Phong hưng phấn là nơi này dị thú lực lượng bị áp chế quá lợi hại rồi. Cho dù là linh thần hậu kỳ bá chủ, cũng khó có thể phát huy ra bình thường một thành thực lực. Mà hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy kia cái không có, đầu kia tản ra làm liệt diễm hỏa sư chính là linh thần hậu kỳ cường giả. Cho dù ở cái này vô số dị thú tụ tập địa phương, cũng là bá chủ cấp tồn tại. Kim Giáp Thú xa xa nhìn lấy một đầu uy mãnh hỏa sư, nhắc nhở Tần Phong không nên đi trêu chọc. Hoa, trên người còn bốc lửa, thật uy vũ, rất lâu không ăn đồ vật rồi, nó nhất định sẽ ăn ngon lắm. Tần Phong mắt to lóe sáng, dùng tay áo lau miệng, sợ nước miếng chảy xuống. Thật sự là hắn rất thèm. Ở trời mới thí luyện tháp bên trong tu hành, thần bí dòng năng lượng không chỉ để thể nội linh khí không ngừng thuế biến, hơn nữa còn chống đỡ lấy thể năng vận chuyển, có thể không ăn không uống. Nhưng rời đi thí luyện tháp về sau, nhất định phải vì ăn uống phát sầu rồi. Từ khi sông sáo đến nay, hắn còn không hảo hảo nếm qua đồ vật. Kim Giáp Thú không nói, nó còn là lần đầu tiên nghe nói có người dám ăn hỏa sư đây này. Nhìn bên kia, cái kia toàn thân vàng óng ánh bằng điểu là ta thiên địch. Vẻn vẹn nó tán phát uy áp mạnh mẽ, đối ta đều có trấn nhiếp tác dụng. Chúng ta nhanh tránh xa một chút a. Kim Giáp Thú vừa sợ gọi, nó con mắt dần dần có chút không đủ dùng rồi. Dị thú mạnh mẽ quá nhiều rồi. Mỗi một cái tán phát khí tức đều làm người sợ hãi. Loại địa phương này, nó cực ít mạo hiểm đến đây. Đột nhiên, thổ sương mù phun trào, đại địa run rẩy, một đầu quái vật khổng lồ dài tới 10 mét, giống như thần lằn, nhưng lại sinh ra giao long đầu, vô cùng uy nghiêm, chảy xuôi màu nâu ánh sáng, xuất hiện ở chỗ này. Kim Giáp Thú hoảng sợ. Đây là một đầu địa long, có được vô cùng lực lượng, có thể trực tiếp đụng nát một cái ngọn núi, kinh khủng dị thường. Ngao, bờ biển một bên, trên một ngọn núi đá xuất hiện một đầu toàn thân đen kịt bạo viên, ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như biển gầm, làm cho người kinh hãi run sợ. Nó dùng sức nện đánh bộ ngực của mình, phảng phất thiên cổ đang vang lên. Ngột ngạt mà kinh người. Oanh, một tiếng Bảo Viên nhảy lên, từ trên núi đá trực tiếp nhảy đến rồi liền nhau một tòa đỉnh núi. Tức khắc để nơi đó bụi mù ngút trời, đạp nát rồi ngọn núi. Nó lộ ra tuyết trắng răng nanh, toàn thân bộ lông màu đen nồng đậm, hướng về nơi này vọt đến. Đông đảo dị thú không thể không tránh né. Cái này đầu Bảo Viên quá hung tàn rồi, ai cũng không muốn trêu chọc. Nó đứng ở biển một bên, hướng chỗ sâu nhìn ra xa, mặc dù cũng không dám bước vào nước biển bên trong, nhưng tiếng giống không ngừng, uy chấn bát phương. Một đầu mười mấy mét dài ba xà, phun lưỡi rắn, chậm rãi du ra, quanh mình sinh linh nhao nhao hoảng sợ thét lên, mất mạng thoát đi. Ba xà thực lực mạnh mẽ, nó kinh khủng, miệng máu đừng bảo là cắn ngươi một chút, vẻn vẹn là thổ lộ khí tức đều mang theo kịch độc, có thể khiến một phương giống loài toàn bộ diệt tuyệt. Thịt kho tàu sư tử đầu, gà con hầm nấm, bảo nước đào óc khỉ, bát chân canh rắn. Tần Phong nhìn lấy từng tái một dị thú, nước miếng chảy ròng. Điểm này dị thú trên tu hành trăm năm, hút vô số thiên địa tinh hoa, có thể nói ăn hết bọn chúng, so nuốt cửu thải lăng hoa còn tốt hơn. Đương nhiên, nếu là bị phản sát ăn hết, vậy liền bi kịch rồi. Phương xa bầu trời, một cái ma phong bay tới, có thể có hơn một mét dài, năm màu lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh, phi thường lộng lẫy. Đến băng hải trước nhanh nhẹn nhảy múa, vô luận là hỏa sư, kim bằng, vẫn là Bạo Viên, ba xà đều cảnh giác nhìn lấy kia ma phong. Ma phong thực lực mạnh mẽ, không thể so với bọn chúng bên trong bất kỳ một cái nào yếu. Mấy trăm năm trước, từng có ma phong thành bầy kết đội, quét ngang toàn bộ tiên thánh di tích bên ngoài bốn phía. Không biết đổ sát rồi bao nhiêu linh thần cảnh cường đại dị thú. May mắn chỉ có một cái ma phong, có dị thú may mắn. Không đúng, ma phong xưa nay không đơn độc hành động, có dị thú hoảng sợ. Quả nhiên, tiếng nói rơi xuống, bầu trời bên trong lần nữa truyền đến ông kêu âm thanh. Lại có 7, 8 con ma phong bay tới, từng cái tản ra khí tức kinh khủng. Lần này, hỏa sư, Bạo Viên chờ tồn tại cường đại nhất cũng không lại lên tiếng. Không tự kìm hãm được lùi lại mấy bước, nhào nhào lộ ra cảnh giác. Liền ở cái này lúc, một cái huyền quy chậm rãi bò đến. Nó tốc độ chậm chạp, trên người không có bất kỳ cái gì khí tức nguy hiểm. Nhưng mà, đông đảo dị thú nhào nhào chủ động tránh ra một đầu thông đạo. Mặc nó tiến lên. Đây là tiên thánh bên trong di tích, cổ xưa nhất sinh mệnh, đã không biết rõ tồn tại rồi bao nhiêu năm. Mặc dù nó sinh trưởng chậm chạp, thực lực tăng lên cũng chậm, nhưng tuổi thọ đã lâu, sớm đã đạt tới linh thần hậu kỳ cảnh giới không biết bao nhiêu năm. Thực lực sâu không lường được, huyền quy đi đến biển một bên đứng vững, nó liếc xéo đám người, ở kia hoạt sư, kim bằng. Bảo Viên, ba xà cùng ma phong trên người phân biệt đảo qua, sau đó một mình đứng ở một phương bất động, hướng băng hải chỗ sâu quan sát, khí lạnh bức người. Đường ven biển trên, dị thú càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, đều là kinh khủng dị thường tồn tại. Đến nơi này, cho dù như kim giáp thú như vậy đạt tới linh thần cảnh dị thú, đều không thể không cẩn thận. Nếu không sơ ý một chút liền có thể sẽ trở thành cái khác dị thú miệng cơm chưa. Tiểu Hoàng, chúng ta hướng bên trong nhíu nhíu, ở chỗ này nhưng cái gì đều không giành được. Tần Phong nhịn không được thúc giục rồi một câu. Hắn đã thấy, từ băng hải bên trong sẽ thỉnh thoảng bay ra ánh bình minh bắn ra bốn phía bông tuyết. Kia bông tuyết tản ra làm người ta khó mà kháng cự dụ hoặc. Thậm chí khả năng đối trong cơ thể hắn nước chi kiếm linh có sự giúp đỡ to lớn. Nhưng mà, mỗi lúc bông tuyết xuất hiện, đều sẽ bị tới gần nhất băng hải mấy con dị thú cướp đoạt. Cách khá xa sinh linh, căn bản không có cơ hội. Kim giáp thú nghe xong, xuống rồi nhảy một cái. Đại ca, tới gần nhất băng hải, đó là hỏa sư, kim bằng, ba xà, huyền quy chờ đáng sợ nhất dị thú mới địa phương có thể đi. Chúng ta đi qua muốn chết sao? Không có việc gì, đầy hứa hẹn huynh bảo kê ngươi đây. Tần Phong không quan tâm, chen tới đằng trước, chung quanh sinh linh gặp là một nhân tộc đều rất không kiên nhẫn. Nổi giận hơn, nhưng nhìn thấy một cái linh thần cảnh dị thú lại bị hàng phục thành tọa kỵ. Nhao nhao cẩn thận nhẫn xuống dưới, nhưng cũng có dị thú trong lòng cao ngạo, có chút không phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN